Chương 478, binh chủng. Cờ Dít đem lơ lửng chiến hạm giao cho lục quân là có nhất định nguyên nhân, bởi vì tại tương lai của hắn quân đội đang quy hoa cờ hờ, phàm là tại tinh cầu mặt đất tác chiến bộ đội, đều hẳn là gom vào lục quân chỉ huy phạm trù bên trong. Không quân, thì triệt để tiến hóa thành quá không quân, tại trong vũ trụ chấp hành không gian nhiệm vụ tác chiến. Mà hải quân cái này binh chủng, thì cần phải căn cứ thực tế yêu cầu, nhập vào không quân hoặc là lục quân bên trong, biến thành một cái thứ cấp binh chủng tồn tại. Hoặc là từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, hải quân bị thăng cấp thành tinh tế hạm đội, mà không quân thì thành hải quân một bộ phận. Nhìn như vậy QNZ không có vấn đề gì, chỉ là ai phụ thuộc tại ai đơn giản vấn đề mà thôi. Rốt cuộc, hệ lạn khi hành trình là tinh thần đại hải, câu nệ tại một cái tinh cầu trên địa vực tính binh chủng, đã không quá có thể thỏa mãn tương lai chỉ huy tác chiến quy hoạch. Đây cũng là hoàng đế Cờ Dít, lấy tam quân tổng tư lệnh thân phận, lần thứ nhất đối tương lai bộ đội chỉ huy quy hoạch làm ra bản thân tỏ thái độ. Mà cũng chính là từ lúc này bắt đầu, hải quân cái này thơ y đa y chữa cờ binh chủng, đã mất đi mình trong tương lai địa vị. Đương nhiên, đây chỉ là tương lai quy hoạch, hiện nay hải quân như trước vẫn là cờ N phát triển, về phần phát triển thành bộ rắn gì, đầu nhập nhiều ít, vậy phải xem Cờ Dít cùng hệ lạn hiệu đế quốc thực tế nhu cầu. Hạ đạt mệnh lệnh này về sau, Cờ Dít liền lại một lần bắt đầu mình vẽ bản đồ công việc. Mắt thấy một cái càng thêm phức tạp trạm không gian bộ phận liền bị hắn pha cờ hoa ra tới hình dáng, một cái hoàn toàn mới vũ trụ chế tạo xưởng cứ như vậy bị chế tạo ra. Kỳ thật, tại ngoài không gian có thật nhiều tiện lợi sản xuất biện pháp, mất trọng lượng dưới điều kiện sản xuất có lúc tỷ trọng lực dưới điều kiện sản xuất càng tốt hơn. Mà tại ngoài không gian trực tiếp sản xuất tổ kiến một chút phi thuyền thiết bị, cũng muốn so từ mặt đất phát xạ càng tiết kiệm thời gian cùng tiền tài. Chỉ ít, hiện tại mặc dù có lơ lửng ma pháp kỹ thuật, phát xạ một viên cỡ lớn trạm không gian phi thuyền, vẫn như cũ cờ N mấy cái thậm chí là mười mấy viên tên lửa vận chuyển, giá cả như trước vẫn là phi thường kinh người. Chỉ là cùng lúc đầu địa cầu văn minh so sánh, loại này lơ lửng phát xạ phương thức càng tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N, cũng có thể đưa càng lớn thiết bị đến quá không đi mà thôi. Trên thực tế, tối tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N vẫn là tại ngoài không gian trực tiếp kiến tạo, dạng này liền có thể kiến tạo càng lớn phi thuyền, ủng hộ lên mặt trăng kế hoạch. Nguyên bản, ở địa cầu văn minh bên trong trước Liên Xô, liền là ra ngoài loại này cân nhờ hạ cờ, mới đầu nhập đại lượng tinh lực, tại ngoài không gian dựng quy mô khổng lồ trạm không gian. Lấy được mệnh lệnh hỏa lòn tại trước gương, cẩn thận chỉnh lý tốt trên người mình quân trang. Hắn hiện tại đã bị đề danh tấn thăng đế quốc nguyên soái. Quân đội địa vị như trước vẫn là vững vững vàng vàng Cờ Dít chi dưới đệ nhất người. Vị này từ hệ lạn hư thành lập mới bắt đầu liền trung thành tuyệt đối đi theo Cờ Dít tướng quân, đương nhiên đạt được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, QNZ liền được phong phú hồi báo. Hiện tại, đế quốc cường đại nhất hạm đội, bị giao cho trên tay của hắn. Mà bởi vì chi hạm đội này gia nhập, lục quân cũng đã trở thành hệ lạn hiệu trong nước, danh phủ kỳ thực mạnh nhất quân chủng. Cửa phòng bị người gõ vang. Hoa lòn trả lời một câu mời đến, liền nhìn về phía bị người đẩy ra cửa phòng. Ba cái mặc không quân quân phục quan chỉ huy nối đuôi nhau mà vào, đứng ở hoa lòn trước mặt, ngẩng lên cái cằm đứng nghiêm chào, nghiêm hoa lòn trịnh trọng việc đáp lễ, sau đó ra hiệu hết tha y mo y người nghỉ, nô hoàng vạn tuế ta phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, tiếp quản bầu trời hạm đội quyền chỉ huy hoàng đế bệ hạ vạn tuế ba cái phân biệt chỉ huy ba chiếc bầu trời chiến hạm quan chỉ huy lại một lần nữa cúi chào, cùng lúc mở miệng hồi đáp. Kiên quyết thi hành mệnh lệnh tướng quân các hạ ác. Ma tại vô tận hải tăng binh, chuyện này bộ tổng tham mưu giao cho hải quân đi giám thị cùng xử lý. Chúng ta đạt được tối nhiệm vụ mới, là tiến về mặt lòn sông gian phòng, kết thúc song phương giằng co, triệt để đánh bại khôi lôi đế quốc hạm đội tại 2 giờ về sau xuất động chuẩn bị kỹ càng, kiểm tra thiết bị, trong vòng 1 giờ đưa ra trang bị khảo thí báo cáo, 70 phút về sau toàn viên làm tốt xuất phát chuẩn bị. 90 phút về sau ta sẽ đích thân trèo lên trên thiên không số 1, tòa chấn chỉ huy hỏa lòn lặp lại một chút Cờ Dít cho mệnh lệnh của hắn. Mệnh lệnh này cùng ban sơ, để bầu trời hạm đội chờ lệnh nhiệm vụ không giống nhau lắm. Cũng là Cờ Dít cùng rổ cái thảo luận về sau, cho ra tốt hơn tác chiến biện pháp. Thừa dịp vô tận hải trên ác ma vừa mới bắt đầu có động tác, còn không có hình thành quy mô thời khắc, dùng hải quân kiềm chế đối thủ, ưu tiên giải quyết hết khôi lôi đế quốc. Giải phóng ra đệ nhất cùng thứ ba, cùng đến tiếp sau tập đoàn quân 7. Kể từ đó, có thể vì đế quốc tiết kiệm chí ít 100 vạn binh sĩ, tiến tới có thể đem đế quốc bộ đội trên đất liền áp xúc đến 800 vạn, đem đế quốc chiến tranh toàn diện trạng thái giải trừ, để xã hội lo nghĩ cảm giác tiến một bước giảm xuống. Càng lớn chỗ tốt còn có, những quân nhân này có thể đi vào hàng hai, tiến vào mới chiếm lĩnh địa khu khai khẩn di dân, để hệ lạn hư khống chế khu chiếm lĩnh tốc độ tăng tốc. Một công nhiều việc, cho nên Cờ Dít cảm thấy đáng giá thử một lần. Rốt cuộc hắn khu nở dê cho rằng, vẹn vẹn nương tựa theo hải quân, đối phó vô tận hải trên ác ma bộ đội, khu nở dê tuyệt đối dư sức có thừa. Hắn đương nhiên là có lý do có tư bản nghĩ như vậy, cái này không đến thời gian một năm bên trong, hải quân mới xuống nước 3 chiếc hàng không mẫu hạm, bô nở chiếc tiểu mới động lực hạt nhân chiến hạm, còn có đạn đạo tuần dương hạm 10 chiếc, hỏa pháo tuần dương hạm 15 chiếc, các loại hiệu khu trục hạm 30 chiếc, có thể nói là binh cường mã tráng. Những chiến hạm này phân biệt hợp thành 2 chi hạm đội, chủ lực quan chỉ huy hạm đội Dần, tư lệnh phân hạm đội Bạ Cả Lồ. 2 chi hạm đội phân biệt xuất kích, làm cho cả vô tận hải trên ác ma hạm đội mệt mỏi, cơ hồ toàn quân bị diệt. Tăng thêm tiểu cũ chiến hạm tạo thành BNKNZ hạm đội hộ tống, hệ lạn thứ hải quân hạm đội quy mô đã phi thường to lớn, sức chiến đấu cũng đã thăng lên đến mức độ kinh người. Vẹn vẹn tàu ngầm hạt nhân, liền có 3 chiếc lâu dài tại chiến khu tới lui, bọn chúng mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo, là ác ma mộng hiểm, đánh cho ác ma hạm đội kêu cha gọi mẹ. Mà thông thường tàu ngầm bộ đội quy mô càng tăng lên, mấy chục chiếc thông thường động lực tàu ngầm sử dụng đan nở sói chiến thuật vây giết ác ma hạm đội, thường thường cũng có thể để ác ma hạm đội trong vòng một đêm toàn bộ đắm chìm, có thể nói là chó gà không tha. Vâng, trưởng quan 3 tên bầu trời chiến hạm hạm trưởng cùng kêu lên trả lời, nhưng sau đó xoay người rời đi Hỏa Lòn văn phòng. Hỏa Lòn lại một lần nữa nhìn thoáng qua mình trong gương, sau đó lấy xuống treo tại cửa ra vào trên kệ áo non lính, chụp tại trên đỉnh đầu chính mình. Đi xuất phát đi cảng hàng không, hắn gọi tới phó quan của mình còn có thư ký, cùng đội trưởng cảnh vệ, mở miệng ra lệnh. Dưới chân hắn đủng ra bị lau bóng loáng sáng loáng, có thể phản xạ trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh ánh sáng trắng. Trên đường đi hắn gặp phải tất cả mọi người sẽ dừng lại đối với hắn đứng nghiêm chào, để bày tỏ đạt đối với hắn người thủ trưởng này, lục quân tổng tư lệnh kính ý.